Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 28, ngoại truyện, đời này không còn chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hồ Hạc cũng không ngờ rằng mình lại trọng sinh trở về đúng cái ngày lần đầu tiên gặp Giang Nhiễm. Thiếu nữ mặc váy ngắn màu trắng, dung mạo xinh đẹp động lòng người, dễ dàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, dưới chân là đôi giày vải trắng tinh. Khi nhìn thấy anh, cô gái ấy khựng lại. Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải lớn lao tới, lao thẳng về phía Cố Hoài. Trà đá dịch quán mọi thứ y hệt kiếp trước. Nhưng lần này, anh thấy cô gái ấy siết chặt quyển sách trong tay, đứng yên tại chỗ. Cố Hoài đã không kịp tránh nữa rồi. Lần này, Giang Nhiễm không đẩy anh ra. Cố Hoan nằm trên giường bệnh, cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi chân, lại khẽ cười. Thì ra bảo bối của anh cũng đã trọng sinh rồi. Anh vốn đã mất đi cơ hội để hối hận từ lâu. Vài năm sau, Giang Nhiễm đứng trên sân khấu, cầm chiếc cúp trong tay, bước ra thế giới. Còn anh, vì đôi chân không còn lành lặn, chỉ có thể ở lại thành phố A. Ngày Giang Nhiễm rời đi, anh đứng ngoài sân bay, nhìn theo dáng người thẳng tắp của cô gái ấy, mà bật khóc. Đợi rất lâu sau, Cố Hoàng mới đóng cửa sổ xe lại. Đi thôi, chiếc Maybach màu đen lặng lẽ rời khỏi sân bay. Ánh đèn neon của buổi hoàng hôn hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt Cố Hoài. Bên vệ đường, một ca sĩ trẻ đang hát. Cuối cùng Trang Chu cũng chỉ mộng điệp. Em là ân huệ cũng là tai ương, chim bay cá lặn, đường ai nấy bước, từ nay non nước chẳng còn gặp nhau. Trà đá dịch quán, cách chương.